Chương 474 tạo phản đi, Phù Tô. Giao lưu trong đám. Đỡ Tô công tử phảng phất mở ra tân thế giới đại môn như vậy, không ngừng tại trong đám phát ra tin tức xoát bình. Rất hiển nhiên, trước nói muốn đi đối giao lưu đàn tốt tốt nghiên cứu một chút hắn, đã đối giao lưu đàn tồn tại nghiên cứu triệt để đỡ Tô công tử. Ta biết là chuyện gì xảy ra đỡ Tô công tử, nguyên lai chư vị đều không phải là một thế giới người. Mà Mặc Bạch là biết trong đám tất cả thành viên đi qua cùng tương lai, cho nên hắn trở thành giao lưu đàn quản lý viên. Đỡ Tô công tử, cùng trong đám chư vị so ra, tại hạ nhất định chính là hết ngồi đáy giếng thích nhất kem dâu tây đỡ Tô công tử, ngươi là đang lẩm bẩm lầu bầu, vẫn là tại nói với chúng ta kỳ thực Gin San ta cũng có tư cách làm quản lý viên, thay vào đó cái trong đám tồn tại cạnh tranh bất chính quan hệ, nguyên bản có quản lý viên tư cách ta, bị liên tục chèn ép. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp ta không phải tiểu học sinh thích nhất kem dâu tây, cần thể diện sao thích nhất kem dâu tây, kinh hoàng GVG. Tiểu học sinh ngươi khi nào thì bắt đầu buôn lậu thân thể con người cơ quan, không dám muốn, Gin San ta không dám muốn á thủy chi nữ thân khu, cái này sinh ý rất thích hợp ngươi nha, mỗi ngày đều tại phá án, đối mặt nhiều như vậy thi thể, có thể đánh giải phẩu ngụy trang buôn lậu thoang cái thân thể con người cơ quan. Ta không phải tiểu học sinh, ta không phải tiểu học sinh, các ngươi là ma quỷ sao thủy chi nữ thần ạc hoan hỉ nhất vui mừng kem dâu tây đỡ Tô công tử, không biết tại hạ có hay không cái này vinh hạnh, có thể được quản lý viên Mực Bạch đại nhân chỉ điểm. Ta hiện tại gặp phải một chút khó giải quyết sự tình, phụ hoàng chậm chạp không lập thái tử, khiến ta rất là bị động. Thích nhất kem dâu tây, ngươi có thể giúp ta sao thích nhất kem dâu tây, ngoa tào. Ngươi lại thật không ngươi là muốn biết người tương lai đúng không, cái này Gin San ta giúp đỡ không ngươi. Đương nhiên, ngươi nếu là gặp phải thích khách cái gì, mở ra lối đi, trong đám tất cả mọi người đều có thể qua đến giúp ngươi giải quyết phiền toái. Ta không phải tiểu học sinh, vừa mới là ai ở đó nói mình có quản lý viên tư cách đỡ Tô công tử, thích khách đến không đáng sợ. Đáng sợ là, hiện tại ở bên cạnh ta người xạ hỏa mù dạ, lời nói y. Hiện tại Mực Bạch ca ca không ở ngươi nếu là thật gặp phải chuyện gì nói, có thể chính mình đăng lên ký ức khiến trong đám thành viên hiểu một chút ngươi chỗ tại thế giới, sau đó mới làm tốt ngươi bảy mưu tính kế. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, bảy mưu tính kế ta thiên, ngươi chừng nào thì có thể giúp người bảy mưu tính kế xạ hỏa mù dạ sổ củ hảo mỉ xạ kỳ, ha ha ha ha, ngực nhỏ, còn ngốc nết xạ hỏa mù dạ, hoa. Người nào ngực nhỏ sổ củ háo mì xạ kỳ sổ củ háo mì xạ kỳ, ngươi, chính là ngươi. Shizuku Zoko, buôn ba nhi bá, đại bò sữa sổ củ háo mì xạ kỳ sổ củ háo mì xạ kỳ, ngực ta đại ngã tự hào sao đây là ta ưu thế, chẳng lẽ các ngươi đều quên Mực Bạch ca ca ưa thích ngực to nữ nhân sao ẩn ẩn, ta phải cho Mực Bạch ca ca sinh một đống lớn nhi tử, hâm mộ chết các ngươi. Đỡ Tô công tử. Thế nào đột nhiên đề tài liền thay đổi các ngươi như vậy, ta áp lực có chút lớn á Đông Phương Bạch, sau đó ngươi sẽ thói quen. Bất quá, ngươi cũng không nên đối trong đám những này nữ đồng chí có cái gì ý đồ không an phận, bởi vì các nàng đều có lòng sở thuộc. Đỡ Tô công tử xạ hỏa mù dạ, nương nương đây là đã làm tốt hậu cung chủ chuẩn bị cả xù mì gạo cả ủ ta hạ, nương nương vạn tuế liền hướng những lời này. Sau đó lại có thể quang minh chính đại bày tỏ Mực Bạch ca ca sổ củ hảo mì xạ kỳ, nói ngươi thật giống như còn rẻ đặt tựa như cỡ tin ạ, lạp lạp lạp, ta tới lạp. Các ngươi đang nói chuyện gì đây Shizuku Zoko, hoa, thế nào cảm giác hôm nay ngươi tâm tình cực kỳ tốt cỡ tin ạ, hắc hắc hắc, có sao ta có sao cả xú mì gạo cả ủ ta hạ, có cố sự, nói đi, chuyện gì cho ngươi vui vẻ như vậy được nước cỡ tin ạ. Không nói cho các người, hừ hừ Esgen xảo xù kè, Mặc Bạch còn chưa có trở lại sao cỡ tì nạ ủ trí hà mạ đã dạ, đúng à, lần này hắn đi qua thời gian có hơi lâu, có phải hay không là gặp phải không hộ khẩu cái gì cỡ tì nạ, chủ nhân về sớm tới rồi. Hắn tắm rửa đi Mặc Bạch, ta tắm rửa loại sự tình này, cũng không cần phải bắt được trong đám mà nói đi. Cỡ tì nạ diễm linh cơ, Mực Bạch công tử, ta nghĩ ngươi, xa hoa mù dạ, cái này, đây không phải là trước phát ra tín hiệu cầu cứu tân nhân sao cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, quả nhiên Mực Bạch ca ca vừa qua đi liền bắt sống nàng trái tim. Tốt đi, đối thủ cạnh tranh lại tới một hì dây củ dầu cổ, rút kiếm đi, diễm linh cơ, Mực Bạch ca ca là ta diễm linh cơ, Mực Bạch công tử có phải là ngươi hay không ta không biết, nhưng ta là Mực Bạch công tử. Shizuku Zô cổ cầu hoa tươi sổ củ hảo mì xà kỳ, cái này là cao thủ thiên sứ ngạ, ha ha, các ngươi tranh đi. Ngược lại 1000 năm sau, hắn là ta xạ hoa mù dạ thiên sứ ngạ, ngươi bây giờ nói những lời này đã chậm lạp. Hiện tại trong đám các vị đều ăn bàn đảo, 1000 năm không tồn tại cả xù mì gạo cả ủ ta hạ, ha ha ha, người nào đó ưu thế trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Đỡ Tô công tử, ta có thể cắt ngang thoáng cái chư vị đề tài sao Diễm Linh Cơ, đỡ Tô công tử đại tần phù Tô đỡ Tô công tử, ngươi là Diễm Linh Cơ, Mực Bạch công tử nữ nhân. Đỡ Tô công tử, tốt đi, trong đám nữ thành viên đều là quản lý viên, cái này ta biết ta muốn hỏi là, ngươi và ta tại một thế giới Diễm Linh Cơ, hẳn là đi không Mặc Bạch đỡ Tô công tử, tạo phản đi đỡ Tô công tử, cái gì kinh hoàng gì vở gờ Mặc Bạch, tạo cha ngươi phản, nhân tiện đem ngươi đệ giết xạ hỏa mù dạ, hù dọa. Mực Bạch ca ca lại muốn bắt đầu gây sự. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, lời nói y, Tây Du bên kia tình huống gì A Đại Thánh đến bây giờ cũng không có nổi bọn, có phải hay không bị bắt sổ củ hảo mì xạ kỳ, có thể nha. Mặc dù chúng ta xuất hiện khiến tình hình trước thời hạn, nhưng bởi vì giao lưu đàn gặp phải công kích, chúng ta không thể không trở lại. Lưu lại Đại Thánh độc tự tại Thiên Cung nói, lấy hắn tính tình khẳng định sẽ đánh một trận rốt cuộc. Như thế tới nay, cho dù chúng ta xuất hiện cũng không có thay đổi Tây Du nội dung cốt truyện, Đại Thánh cuối cùng cũng có thể sẽ bị đè ở Ngũ Chỉ Sơn dưới Mặc Bạch. Nếu quả thật là lời như vậy, Đại Thánh chết không tề thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, 999 tề thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Như Lai lão nhi hố ta lão tôn, đem ta lão tôn đè ở Ngũ Chỉ Sơn dưới. Sô Cụ Hào Mỹ Sạ Kỳ, Phúc, mặc dù biết là như vậy kết quả, nhưng cái này cũng tới quá nhanh á huy. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, bi thảm Đại Thánh, xem tới vẫn là muốn Mực Bạch ca ca đi qua mới được. Nếu không phải đợi 500 năm đây. Shizuku Zoko, nếu là như vậy nói, Đại Thánh thì không phải là nguyên lai Đại Thánh gìn cản. Nói thật, Tây Thiên Thỉnh Kinh kỳ thực cũng rất vui. Nhiều như vậy nữ yêu tình, chật chật chật phàm phu tục tử tấm duy, lão hủ cũng cảm thấy những kia nữ yêu tình thật tốt. Chấn hồn đem. Cho nên các ngươi đây là dự định là cứu vớt những kia nữ yêu tinh dịn cạn phàm phu tục tử tấm duy vào.